xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 821. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 10 phút sau, Trương Uyển Oánh đi đến trước cửa ký túc xá của Mạnh Nhất Minh. Mèo, mèo, mèo, cô ta bóp mũi bắt trước tiếng mèo kêu. Mạnh Nhất Minh đang đọc sách nghe thấy tiếng động kỳ cục thì nhíu mày. Sau đó hắn đặt sách xuống, bước ra khỏi ký túc xá. Mạnh Nhất Minh nói, cô cứ đàng hoàng gõ cửa mà vào, cô cứ lén lén lút lút thế này, mọi người lại tưởng hai chúng ta đang làm chuyện gì mờ ám không dám cho ai biết. Trương Uyển Oánh ấm ức, tôi sợ bác sĩ Vương có trong phòng nên mới phát tín hiệu bí mật để anh ra ngoài chứ. Vương Vệ Quốc có ở đây thì cô càng phải đàng hoàng gõ cửa. Mạnh Nhất Minh nghiêm mặt, hơn nữa, cái tín hiệu bí mật cô phát nghe thật rùng rợn, lần sau đừng có làm thế nữa. Mạnh Nhất Minh xoay người đi vào ký túc xá trước, Trương Uyển Oánh liền lẽo đẽo theo sau. Lâm Giá bưng chậu, ôm quần áo tắm giặt chuẩn bị đi nhà tắm, thì vừa vặn nhìn thấy Trương Uyển Oánh lén lút chui vào ký túc xá của Mạnh Nhất Minh. Lâm Giá đứng lặng nhìn cánh cửa đã đóng được 3 phút. Không thấy Trương Uyển Oánh đi ra, cô cũng không định đứng đó lâu hơn. Bèn xoay người vào phòng tắm rửa. Khi tắm, hình ảnh vừa rồi lại luẩn quẩn trong đầu cô. Họ gặp thì gặp, sao phải lén lút thế này? Vương Vệ Quốc không có trong ký túc xá, chỉ còn hai người họ. Trương Uyển Oánh vốn dĩ đã rình rập Mạnh bác sĩ như hổ rình mồi. Liệu cô ta có làm gì hắn không? Không thể nào, Mạnh bác sĩ thân thủ rất tốt. Lỡ Trương Uyển Oánh manh động thì hắn chắc chắn sẽ chế ngự được cô ta. Thế nhưng, cách làm tối nay của Mạnh Nhất Minh quả thật không ổn. Nếu đã không thích Trương Uyển Oánh, hắn nên giữ một khoảng cách nhất định. Tối muộn thế này lại để cô ta vào ký túc xá. Trai đơn gái chiếc, khó tránh khỏi Trương Uyển Oánh sẽ hiểu lầm. Mà những đồng chí khác biết chuyện cũng sẽ dị nghị. Lâm Giá thấy mình cần phải đi nhắc nhở Mạnh bác sĩ một tiếng. Thế là cô tắm rửa với tốc độ nhanh nhất có thể. Tắm xong, cô bưng chậu quần áo bẩn, vừa vặn là của cả hai người. Bước nhanh về phía ký túc xá của Mạnh Nhất Minh. Còn cách vài mét, Lâm Giá chợt thấy Vương Vệ Quốc từ ngoài trở về. Bước vào phòng, Lâm Giá dừng bước, cô nhớ đến lời ba vẫn thường dặn dò. Không nên can thiệp vào cách làm người và làm việc của bất kỳ ai. Mạnh bác sĩ và Trương Uyển Oánh chung sống với nhau thế nào là chuyện của hai người họ. Không đến lượt, cô phải nói gì? Nghĩ thông suốt, Lâm Giá bưng chậu đi giặt quần áo. Đêm nay lại có chút khó ngủ. Cô mở to mắt nằm trên giường suy nghĩ miên man. Chắc chắn là do sự mâu thuẫn giữa nhận thức và tính cách gây ra. Tính cách của cô từ trước đến nay là thẳng thắn. Muốn nói gì là nói. Nhưng tối nay cô lại nuốt lời vào trong. Thế nên trong lòng cứ bức bối. Khó chịu không thôi. Ngày hôm sau, mọi người vẫn theo nếp cũ ra ngoài công tác. Giờ nghỉ trưa. Lâm Dạ nhấm nháp chiếc bánh khô cứng. Tâm trạng có vẻ không được tốt. Mạnh Nhất Minh ngồi bên cạnh cô. Cũng xê, á, n vài miếng bánh. Nửa đùa nửa thật. Tôi phải về xin bí quyết sư phụ nhà bếp thôi. Làm sao mà nặn được cái bánh trông chẳng khác gì hòn đá thế này. Lâm Dạ liếc hắn một cái. Mạnh bác sĩ, thực ra anh không cần thiết phải chạy đi ngoại cần mỗi ngày đâu. Mạnh Nhất Minh thành thật, tôi đã nói với cô rồi, tôi làm thế là để tránh Trương Uyển Oánh. Lâm Giá đã sớm biết Mạnh bác sĩ cố ý làm thế là để chăm sóc cô. Tôi không cần ai chăm sóc, cô nói, mỗi người đều nên sống theo cách của riêng mình, không cần phải vì người khác mà thay đổi. Mạnh Nhất Minh nghe ra hàm ý trong lời nói của cô. Nheo mắt một chút, cô không cần cảm thấy gánh nặng đâu. Tôi đi ngoại cần chỉ là tiện thể chăm sóc cô thôi. Đâu có vì cô mà thay đổi. Tôi là bác sĩ khoa ngoại. Chữa đau đầu sổ mũi thì không chuyên nghiệp bằng Vương Vệ Quốc. Thà ra ngoài khám gấp. Cứu người còn hơn. Hắn ngừng một lát, rồi bồi thêm một câu. Cô xem, nếu không có tôi hôm qua thì Viên Minh Hoa đã gặp chuyện lớn rồi. Lâm Dã nhai bánh, im lặng rất lâu, đợi cô ăn xong chiếc bánh và uống hết chén nước. Cô mới mở lời, Mạnh bác sĩ, quan hệ giả vờ này của chúng ta phải làm tới bao giờ đây? Mạnh Nhất Minh giật mình, có chút bối rối trong ánh mắt. Sao thế? Không phải đã nói là chờ đến khi Trương Uyển Oánh từ bỏ tôi hoàn toàn sao? Trương Uyển Oánh nói, chỉ cần anh chưa kết hôn, cô ta sẽ không bao giờ buông tay. Tôi đâu thể nào giả vờ với anh đến khi kết hôn được. Mỏ dầu cô tìm không phải sắp xong rồi sao? Mạnh Nhất Minh nói, chờ chúng ta về nước, thì chuyện với cô ta cũng kết thúc. Lâm Dã đứng dậy, phủi bụi trên quần. Vậy tôi phải nhanh chóng tìm cho được mỏ dầu thôi. Mạnh Nhất Minh, cô vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với tôi vậy sao? Buổi chiều trở lại nơi nghỉ, thông tín viên cầm một sấp thư đến phát cho mọi người. Mạnh bác sĩ, đây là thư của anh. Mạnh Nhất Minh ngạc nhiên. Có thư cho tôi ư? Nhân viên tạp vụ nhìn lại phong bì. Đúng thế, chính xác là của anh. Gửi từ Bắc Kinh. Mạnh Nhất Minh nghi hoặc nhận lấy. Thông tín viên lại cầm một phong thư khác. Lâm Dã, thư của cô cũng gửi từ Bắc Kinh. Lúc Lâm Dã tiếp thư, cô liếc nhanh sang phong thư của Mạnh Nhất Minh. Ai viết thư cho anh vậy? Cô hỏi. Nét chữ này hình như là chữ của ba tôi. Mạnh Nhất Minh cất thư vào túi, giọng nửa đùa nửa thật. Chính là ba cô viết cho tôi đấy. Cô tin không? Cách chương.